Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 135 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 135. Hai giờ 12 phút, Bí thư Ngũ tới hiện trường, nghe báo cáo cảm thấy khó nhằn, người bị bắt rất nhiều, chân tướng ra sao không ai rõ. Bảo vệ quanh hiện trường là hộ dân giải tỏa, còn liên tục có cô dì chú bác kéo tới, chỉ còn cách không ngừng tăng lực lượng cảnh sát. 2 giờ 23 phút, phân cục trưởng Hạnh Hoa Lĩnh lê mề mãi mới tới nơi, thấy các lãnh đạo cục đều đông đủ thì toát mồ hôi lạnh, may mà các lãnh đạo đều đang lo sự thái phát triển nên chẳng có tâm trạng nào mà chửi mắng. Phân cục trưởng giải thích, khu vực này thuộc xí nghiệp trấn, xí nghiệp phá sản, phân chia đất xí nghiệp cho công nhân làm chỗ ở, thế nên rất nhiều hộ dân không đủ giấy tờ, cho nên tiêu chuẩn đền bù phân ra 5-7 loại. Ngô Thần Quảng nghe thao thao bất tuyệt cả đống lý do, chỉ hỏi một câu. Có ký hợp đồng bồi thường chưa? Rồi, câu này chọc thùng chỗ yếu hại, phân cục trưởng yếu ớt lắc đầu. Mặt Ngô Thần Quảng vốn đã đen lại càng thêm đen. Chưa ký kết hợp đồng đã giải tỏa, đây là giải tỏa trái phép. Nói, vì sao lại trì hoãn không phái cảnh sát tới? Đối diện với bao nhiêu lãnh đạo, phân cục trưởng chỉ biết thở dài thừa nhận. Chính phủ khu ngầm cho phép, đây là hạng mục Thụy Phong Yển của Diệp Thị. Xong, không ai nói gì nữa rồi. Một phân cục nho nhỏ mà bảo xen vào một công ty xuyên quốc gia thì làm khó họ. Cục trưởng cái khó xử, bảo phân cục trưởng phái thêm cảnh sát đối đuổi đi. Tiếp đó, các vị lãnh đạo cục đều nhìn Ngũ Thần Quảng. Tiếp theo đây, phía công an sẽ phải đưa ra một vị xử lý, mà Bí thư Ngũ thì chơi trội hợp nhất. Các vị khác đều giữ mình, chỉ có bí thư già sắp nghỉ hưu này là chẳng cần cố kỵ nhiều. Chứ giờ nhìn đi, ngoài hiện trường phong tỏa, ngày càng nhiều người và xe tụ tập, tình thế căng như dây đàn, bất cẩn một chút khiến đám đông phẫn nộ, khi đó hậu quả không ai gánh được. 2 giờ 50 phút, sau nhiều lần thúc giục, người của chính phủ khu mới chịu tới. Chỉ có một xe hai người, lái xe và chủ nhiệm văn phòng khiếu nại. Người này vừa xuống xe thì người lạnh toát, thầm chửi bị lãnh đạo ném ra làm tô thí rồi, người dân không ăn tươi nuốt sống mình mới là lạ. Kỳ thực chuyện này dễ xử lý lắm, chỉ cần có lãnh đạo đủ sức nặng hoặc xí nghiệp đương sự đứng ra hứa bồi thường, kịp thời bắt giữ hung thủ thế là xong. Nhưng lúc cần ra mặt thì các vị lãnh đạo dùng đủ mọi lý do đùn đẩy, không nhận điện thoại. Khu trưởng bị bệnh, bí thư khu ủy thì tắt máy, công ty giải tỏa Bình Dương thì không liên lạc được, chỉ có phòng hạng mục Thụy Phong Huyền là có thể liên lạc. Nhưng người ta nói họ ủy thác cho chính phủ khu và công ty giải tỏa đáo quả bóng lại. 3 giờ sáng, người dân sau tuyến phong tỏa nhốn nháo sẽ đáp chuyện rồi. Phân cục trưởng chạy hồng hộc tới vịn vào xe lãnh đạo báo cáo quần chúng không cho phép pháp y mang thi thể đi. Nguy rồi, nếu xảy ra chuyện mang xác đi tuần hành đường phố thì tội đổ hết lên đầu cục công an. Lãnh đạo vội rời xe chạy tới hiện trường, bà pháp y bị quần chúng vây kín. Không cho họ mang xác đi phi tang, cảnh sát và đám người giải tỏa cùng một bọn đấy. Cảnh sát ức hiếp nhân dân, báo che tội phạm, che đậy chân tướng, nhất định không cho họ đi. Phía cảnh sát dùng loa phóng thanh giải thích không ích gì, ý đồ tới gần bị quần chúng đẩy sang bên. Đội cảnh sát ngoại vi càng xui dẻo, liên tục bị người dân nhổ nước bọt vào mặt. Tình thế cấp bách, Ngũ Thần Quảng lòng như lửa đốt chạy tới hiện trường. Từ nơi đồ định hội ý cùng đồng nghiệp, chợt phát hiện bên cạnh mình chẳng còn ai. Cục trưởng cái và đám đồng nghiệp đứng ngoài tuyến cảnh giới không vào. Hay rồi, thế là hộ đồ bị đẩy lên tiền tuyến. Lúc này cưỡi hộ kho xuống, bốn phương tám hướng là tiếng chất vấn chửi rủa của quần chúng. Càng khuyên giải càng nhận định cảnh sát cùng một ruột với hung thủ, thế là ra tay rồi. Đấm đá khiến cảnh sát liên tục rút lui. Cách đó hơn chục mét, xe pháp y bị bao vây, đám đông kích động đập xe đầm đầm. Cảnh sát từ vòng ngoài không vào được, không còn đường lui nữa. Ngũ Thần Quảng cướp lấy loa, hít một hơi đống lên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Tôi là Ngũ Thần Quảng, phó bí thư đảng ủy cục công an thành phố. Có gì muốn nói, có gì bất mãn cứ nhắm vào tôi. Quần chúng bây giờ cứ thấy cảnh sát là căm phẫn, bị đoàn cảnh sát phía trước ngăn cản không tới gần được, thế là nhổ nước bọt ao ao. Cảnh sát ngoại vi sợ hãi, xong rồi, nhổ nước bọt vào mặt lãnh đạo rồi. Đám cục trưởng cái vừa giật mình vừa thầm kêu may mắn, nếu không thành trò cười. Đại đội trọng án, đội hình sự số 1, số 4 tập hợp. Ngô Thần Quang không thèm lau nước bọt, tay cầm chắc loa chỉ huy. Tức thì tiếng bước chân đầm đập, hình cảnh từ bốn phương tám hướng nghe giọng nói quen thuộc đổ tới trước đèn pha. Đội ngũ nhanh chóng hình thành sau lưng Ngũ Thần Quang. Vừa mới tham gia hành động không giờ, cảnh phục cảnh dùng nghiêm chỉnh, mấy chục đặc cảnh mặt mày âm trầm, sát khí ngột ngột, quần chúng liền có chút chột dạ. Ngũ Thần Quang chỉ tay hô: Lời thề của cảnh sát là gì? Trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật. Mấy chục hình cảnh đồng thanh hô vang, áp đảo tất cả mọi âm thanh náo loạn, khí thế khiếp người. Bọn họ không phải là đám dân cảnh chỉ giỏi quát nạt quần chúng, họ là hình cảnh ở tiền tuyến, chuyên đối diện với loại tội phạm hung ác nhất, tội ác dã man nhất. Đừng nói người dân, đám dân cảnh nghe tiếng hô cũng sợ. Chức trách của chúng ta là gì? Ngũ Thần Quang tiếp tục hỏi. Đả kích tội phạm, duy trì trị an. Tiếng hô như biển gầm lắng xuống, xung quanh cũng im mắng hẳn. Mọi người nhìn thấy rồi chứ, đừng cho rằng cảnh sát thiên hạ đều bần thiểu. Vừa rồi còn có một cảnh sát bảo vệ quần chúng bị thương. Chức trách của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của quần chúng, chứ không phải đứng đây chịu đựng chỉ trích phỉ báng sỉ nhục vơ cớ của mọi người. Ngũ Thần Quang nổi giận thật thôi, làm cảnh sát chịu nhiều ấm ức, làm cảnh sát tốt càng ấm ức. Người ta nhổ nước bọt vào mặt mà không dám làm gì. Cảnh sát duy trì trật tự, nín nhịn nãy giờ lấy lại khí thế, lưng thẳng hơn vài phần. Biến hóa nho nhỏ khiến tình thế cải thiện lớn. Ngũ Thần Quang đi tới trước đám đông. Từ khi chuyện xảy ra tới khi cảnh sát đến nơi chỉ 24 phút, giờ có hơn 300 cảnh sát có mặt, bắt giam 56 kẻ, sắp tìm ra hung thủ thực sự. Mọi người thấy chúng tôi làm chưa đủ sao? Tôi hiểu tâm tình mọi người, nhưng tôi không hiểu vì sao đối diện với những kẻ phá nhà mình, đánh đập bản thân mình cùng người thân, mọi người lại hèn nhát, yếu đuối, còn đối diện với cảnh sát bảo vệ mình lại dùng thái độ thù địch. Chẳng lẽ không muốn chúng tôi làm rõ chân tướng, truy bắt hung thủ à? Kiểm nghiệm pháp y là chứng cứ lớn nhất để định tội hung thủ. Chúng tôi muốn lấy lại công bằng cho người chết, chẳng lẽ cũng muốn ngăn cản à? Bốn bề im phăng phắc, Ngũ Thần Quang ném loa đi, gạt cảnh sát phía trước đi về phía xe pháp y bị bao vây. Người đầu tiên tránh đường, người thứ hai tránh đường. Dần dần Ngũ Thần Quang đi tới đâu, đám đông tách ra tới đó. Quần chúng do dự giữa tin và không tin, bất đắc dĩ đành phải tin vào vị cảnh sát đầy chính khí này. Ít nhất người ta dám đứng ra, không như những lãnh đạo khác chỉ giỏi mấy lời quanh co, chung chung vô nghĩa. Đi tới giữa đám đông, bà pháp y hoảng sợ nhìn bí thư Ngũ. Phụ nữ kia ôm chồng đã cho vào túi xác, nước mắt đã khô, chỉ còn nỗi đau khôn nguôi. Ngũ Thần Quang ngồi xuống như bị gai chích, nhìn cái trán còn chảy máu và đôi mắt trống rỗng đã vô cảm với mọi thứ xung quanh, nắm lấy bàn tay lạnh giá khuyên nhủ. Chị à, người đã chết rồi, đừng để anh ấy chịu thêm tội nữa. Trước mặt mấy trong quần chúng và cảnh sát, tôi lấy cái mặt già này đã đảm bảo sẽ lấy lại công bằng cho anh ấy. Không có phản ứng nào, Ngũ Thần Quang đang hiệu bà pháp y mang người đi. Ba người nhẹ nhàng gỡ tay người vợ, mang xác lên xe, đám đông tự động tách ra cho xe vội vàng lên đường. Người vợ lúc này không kìm được khóc trống lên. Ngũ Thần Quang đỡ dậy, mặc cho đôi tay già đấm lên người mình, dùng giọng khan đặc gào khóc phát tiết oan khuất trong lòng. Từ khi bi thương lịm đi, cũng được đưa lên xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện. Mấy người hàng xóm ở gần đi theo, nghe nói nhà chỉ còn hai vợ chồng già, đứa con trai học đại học ở xa. Mưa như nước mắt oán hận rơi mãi không dừng. Cảnh sát tốn 2 tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng xong bước bố trí đầu tiên. May mà không gây ra sự thể lớn hơn. Cảnh sát khuyên giải đám đông về nhà, nhưng không ai đi. Sợ đi một cái đám người giải tỏa sẽ tới phá nhà, hoặc bi thảm hơn, chẳng còn nhà mà về nữa. Bố trí người ra sao, chuyện giải quyết thế nào, hàng loạt vấn đề xuất hiện, không ai muốn dính vào, mới chỉ ngon lại cảnh sát thôi. Nhưng cảnh sát kỳ thực làm gì quản được nhiều như thế. Báo lên lãnh đạo thượng tầng thì người né tránh, người âm ư nói những câu thiếu dinh dưỡng. Con lòng lắm chỉ khuyên khống chế cục diện, hạ nhiệt tình hình, xử lý nguội, đó đang sợ dẫn lửa đốt mình. 3 giờ 35 phút sáng, hiện trường chưa có chuyện gì thì đại đội cảnh sát mạng gọi điện báo. Sự kiện ở Bắc Thâm Phường đã truyền bá trên Internet. Thế là sao? Chuyện chưa xử lý sao đã lên mạng rồi? Ngũ Thần Quang vỗ bàn mắng Tần Cao Phong. Tần Cao Phong chỉ vòng người trong ngoài. Bí thư, làm sao phong tỏa được? Thời buổi này trừ khi thu điện thoại, cắt mạng Internet, nếu không chịu thua. Giờ ngay cả điện thoại bình thường cũng có tính năng quay phim, vào mạng tốc độ cao. Bao tiếng mới lên mạng là chậm đấy. Thế chỗ này có lên mạng được không? Ngô Thần Quảng là người thời đại cũ rồi, làm sao mà hiểu được mấy chuyện này, hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Tần Cao Phong đang hiểu cho kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên gõ tin mấy trang tin, xoay laptop cho Ngô Thần Quảng xem. Trên đó có nhiều hình ảnh mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được đại đội cảnh sát, tiêu đề càng kinh khiếp. Huyết án nghiêm trọng ở Bắc Thâm Phường. Giải tỏa bạo lực gây án mạng, quan viên cảnh sát không ai cứu giúp. Vụ nhân đạo ngang nhiên đánh chết người dân. Cảnh sát thông đồng với tội phạm, phong tỏa hiện trường, bưng bít thông tin. Một vài đường dẫn không đọc được nữa, chắc chắn cảnh sát mạng xóa rồi. Nhưng tốc độ làm sao theo kịp người dân đăng bài. Sơ sơ đọc qua vài bài, toàn bộ mũi dao chĩa vào cảnh sát. Ngũ Thần Quảng càng đọc càng đau đầu. Bí thư, bí thư. Tần Cao Phong nhìn Ngũ Thần Quảng bóp trán gọi khẽ. Ngũ Thần Quảng nhớ ra mình đang ở đâu, xua tay. Chuyện này không trách cậu, vừa rồi tôi hơi kích động. Không có gì, tôi muốn nói là trước khi bắt giữ đã có không ít kẻ tham gia giải tỏa, nhân hỗn loạn bỏ trốn. Chúng tôi tra ra có 8 kẻ xông vào nhà người chết kéo người, cầm đầu là kẻ biệt danh Tiểu Kim Mao đang bỏ trốn. Tần Cao Phong xin chỉ thị. Chúng ta bây giờ nên làm sao, không thể mắc kẹt ở đây. Chi đội trưởng không dám tự ý quyết định, hơn nữa đùn đẩy cho đội trọng án. Cả lãnh đạo còn không tỏ thái độ, bảo chi đội trưởng tỏ thái độ thế nào. Đám lãnh đạo mượn cớ chỉ huy hiện trường khuyên giải người dân chạy mất rồi, không dám tới gần xe chỉ huy nữa. Bên nọ đẩy bên kia, đang lúc dư luận xôn xao, ai dám ra mặt. Án thì dễ trà, việc khó xử lý, tôi cũng không biết phải làm sao. Ánh mắt Ngũ Thần Quang nhìn ngoài cửa sổ, cảnh sát ngày càng đông, nhưng ai cũng biết chẳng giải quyết được gì, kéo dài vậy thôi. Thở dài một cái, đột nhiên phát hiện một người bên cạnh Tần Cao Phong, sững người. Là Diệp Phàm chứ còn ai nữa? Ai? Cái thằng nhóc xui xẻo này, sao vẫn còn dính vào chuyện không đâu thế? Ngô Thần Quang cảm thán. À, tôi quên mất, có bị thương không? Dạ không à. Tiêu Thành Cương và một người bạn của cháu bị thương nhẹ, cháu trốn xa lắm. Diệp Phàm nói hết sức tự hào. Ngô Thần Quảng vỗ vỗ vai khen. Tốt, rất tốt, trưởng thành rồi, đây không phải lúc làm anh hùng. Thế à, chú Ngũ, sao cháu thấy chú lại làm anh hùng? Diệp Phàm thuận miệng nói. Ai? Ngô Thần Quảng mở miệng, đột cuộc không nói được gì. Mấy năm qua cái danh bí thư Ngũ thích chơi trội đã truyền khắp cục công an rồi. Tuy là lời thì thầm sau lưng nhưng Ngũ Thần Quảng cũng biết, có miệng mà chẳng giải thích được. Diệp Phàm lại giống cố ý nói lớn. Chú Ngũ, xấu không nhất định là người xấu. Chú dạy cháu không được mang tình cảm cá nhân vào công việc. Bây giờ chú lại phạm phải sai lầm cấp thấp. Chú không phải đang xử lý nguy cơ mà thể hiện sức hút lãnh đạo. Chuyện này ích gì chứ? Cứ để đám đông tụ tập thế này, sớm muộn gì cũng sinh loạn. Chẳng lẽ chú điều đặc cảnh thư chấn áp? Ngoài kia mưa không còn lớn nữa. Dòng xe thì đã kéo dài tới 1 km. Tiếng còi xe, tiếng huyên náo truyền cao vào trong này. Trong số đó không chỉ có thân bằng cố hữu các hộ dân bị giải tỏa, còn có cả người thân của người bị bắt cũng tới. Nói không sai, thế này sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Chẳng ngại Diệp Phàm nói cái gì mà thể hiện sức hút lãnh đạo. Thằng nhãi này trước giờ có nói năng dễ nghe đâu. Ngũ Thần Quảng trầm giọng nói. Chà, nghe giọng điệu này thì có tính toán gì rồi hả? Nói đi cho tôi thay đổi đầu óc, đang đau đầu đây. Vậy cháu không khách khí nữa nhé. Diệp Phàm nói nhỏ. Đưa tình cảm cá nhân vào công việc là vì chứng kiến hành vi không chấp nhận được kia, có thể lý giải. Cháu tin trong số những cảnh sát ở đây, rất nhiều người hận không thể đem những kẻ gây tội ác ra bắn chết. Nói vào chủ đề chính đi. Tần Cao Phong nhíu mày, thằng nhãi này lúc nào cũng dai dòng. Diệp Phàm khịt mũi. Nó đơn giản là rút tuyến cảnh giới đi. Cái gì? Ngũ Thần Quảng kinh ngạc. Rút hết, trừ hiện trường nhỏ xảy ra vụ án mạng kia, còn lại rút hết, giờ không giống vụ án bình thường nữa. Chú Ngũ, không phải cho nói chú đâu, nhưng mà tư duy phong tỏa không chế thông tin cũ rồi. Thời buổi này tin tức truyền đi nhanh lắm, không như thời tin chỉ có trên TV, báo chí của chú nữa. Chú càng giới nghiêm, quần chúng càng cho rằng chú che giấu. Tới trời sáng thế nào cũng đồn ầm lên là cảnh sát đánh chết người, chú tin không? Cần dẫn dắt dư luận chứ đừng bưng bít thông tin. Tần Cao Phong cũng biết làm thế không thích hợp, nhưng ở trong thể chế đã lâu, quan phục tùng mệnh lệnh rồi, đưa mắt nhìn Ngũ Thần Quảng. Ngũ Thần Quảng trầm ngâm tính toán tính khả thi. Tiếp đó thì sao? Không đơn giản chỉ rút người đi đã được. Tất nhiên là trước khi rút đi thì phải chống dòng cờ mở đem những kẻ tham gia giải tỏa phi pháp áp giải lên xe, đồng thời tịch thu hai cái máy xúc và số xe phi pháp. Sau khi chấp hành xong có thể lấy tội nhiễu loạn trị an phạt nặng vào, khi đó không sợ chúng không phái người giao thiệp, lúc đó quyền chủ động giành lại được rồi. Ngô Thần Quang nghiền ngẫm mấy lời này, khẽ gật cù, lòng nhẹ nhõm hơn vài phần. Tiếp đi, còn đám đông. Gần đây mấy km có khách sạn Cửu Đình, cháu kiến nghị tạm thời bố trí những người không nhà để về ở đó, ít nhất hôm nay giúp họ có điểm trú chân đã. Chuyện dần dần giải quyết, nếu cần để cháu liên hệ với bên đó, không những làm mà còn phải lấy tư thái cao, công bố công an làm thế, chiếm cứ vị trí chủ động, làm một cách quang minh chính đại, sợ gì? Diệp Phàm giang tay. Đúng thế, kể cái chuyện bị bắt, người bị hại được an bài, ở đây không còn náo nhiệt gì để xem nữa, đứng ở đây tắm mưa à? Tần Khảo Phong thấy Bí Thư Ngũ đã xuôi xuôi, nói lên ý nghĩ của mình. Vậy còn cái này? Ngô Tần Quang chỉ laptop, nói tới dư luận trên mạng. Cậu nghĩ quá đơn giản, tôi cũng nói đó với cậu, xử lý chuyện này kỳ thực có cách, cảnh sát không phải toàn năng, người dân gán cho cảnh sát quá nhiều chức quyền ngoài phận sự. Hiện giờ đảng ủy cục quan tâm nhất là vấn đề dư luận. Chuyện này có thể gây ra ảnh hưởng rất xấu, kéo dài, ảnh hưởng tới triển khai công tác sau này. Ai, có phải các vị ấy lại đang họp hành rồi không? Họp một phát là chỉ nói nhảm, chẳng ai làm gì nữa. Diệp Phàm gãi đầu. Có tài nguyên hiện có mà không dùng, toàn thích đi nói nhảm, nuôi phí tiền thuế của dân. Cái thằng phản động này. Ngô Thần Quang giờ khóc giờ cười, mắng. Còn tài nguyên gì nữa? Cháu cho mọi người cái trong chóng xoay chiều dư luận. Diệp Phạm chỉ ra sau, ở đó có một thằng béo đang ngủ kho kho. Sau đó nữa là hình cảnh đang thẩm vấn kẻ tham gia giải tỏa, khoang xe đất dài, tiếng động truyền ra không rõ ràng. Tần Cao Phong dòng tay lên nghe, vẫn không nghe thấy gì. Ai? Chính là thằng béo này này. Nó to như vậy mà không thấy à? Tần Cao Phong liền giải thích đó là người bạn theo Diệp Phạm về quê tìm người thân. Ngô Thần Quang ồ một tiếng. Cậu ta làm gì? Cậu ấy làm gì không quan trọng, quan trọng tên béo này và Tiêu Thành Cương đều bị thương. Ngô Thần Quang hiểu ý ngay, nói đúng hơn là ông hiểu cách làm việc của Diệp Phàm nên đoán ra ý đồ của y. Một quần chúng và một cảnh sát vì đứng ra bảo vệ quần chúng mà bị thương. Cậu muốn đẩy hai người họ ra phía trước, tổ chức phỏng vấn hiện trường, tạo dư luận để di chuyển chú ý chứ gì. Hừ, đừng cho rằng tôi già rồi hồ đồ, người đi theo cậu chắc chắn không phải thứ tử tế. À, dù sao cũng tốt hơn không làm gì mà. Diệp Phàm nhún vai, đỡ bộ chuyện không liên quan tới mình, làm hay không thì tùy. Bí thư, tôi thấy chuyện này đáng làm. Tại sao chúng ta phải che giấu? Chuyện đâu có liên quan gì tới cảnh sát chúng ta. Càng bưng bít, chúng ta càng chịu nhiều chỉ trích. Trong khi đó, đám người giải tỏa mới chính là phía phải chịu búa rìu dư luận. Tôi thấy cứ thản nhiên đối diện, toàn bộ quá trình phá án sau này cứ công khai hết. Tần Cao Phong hết sức nghiêm túc đề xuất. Lời Diệp Phàm nói thì phải loại bỏ nhiều yếu tố, suy xét thật sâu xem y gài cắm ý đồ gì trong đó. Còn Tần Cao Phong có thể nói đại biểu ý kiến của cảnh sát phía dưới, không thể không nghiêm túc cân nhắc. Nhìn lại tên béo, mặt dán chi chít băng dính, nhìn giống người bị hại lắm. Tiêu Thành Cương chỉ có vết bầm mở mắt, chưa đủ lắm. Nghĩ tới đó mắt sáng lên vài phần, đi ra mở cửa xe dặn. Cao Phong, giữ con khỉ này ở đây, đừng cho chạy lăng nhăng gây họa. Nói xong vội vã đi mất. Bí thư Ngũ thật đáng thương, tới lúc quan trọng bị đẩy ra phía trước chỉ có mình chú ấy. Diệp Phàm ngả lưng ra sau cảm khái. Nghỉ ngơi đi, lần này bắt được hung thủ, đội trọng án sẽ long trọng mời cậu dự tiệc, may cậu ghi lại hình. Tần Cao Phong mỉm cười nói một câu mang hàm ý. Dù cậu không thừa nhận nhưng nó ăn vào máu cậu rồi đấy. Nói linh tinh, anh chưa già đã lẫn rồi à? Ăn cái gì thì cũng vào bụng, cuối cùng phải thả ra thành phân hết. Diệp Phàm hừ một tiếng, quay đầu sang bên ra vờ ngủ. Rất lâu sau, không đó là bao lâu, Diệp Phàm bị một hồi coi cảnh sát chó tai làm giật mình. Thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy lại có một đội xe áp dài hú còi chạy tới. Đặc cảnh tay lam lam Tiểu Liên, mặt trùm khăn, chỉ để lộ hai cái mắt xếp thành lối đi. Áp dài những kẻ giải tỏa phạm pháp, quần chúng xung quanh nhau nhau chửi bới ua tới. Đám người giải tỏa bị còng thành sâu, đầu cuối gầm, cảnh tượng rất hoành tráng. Diệp Phàm lầm nhầm đếm 21 xe, vừa đã đem hết gia sản của đặc cảnh rồi. Cuối cùng họ chịu hành động rồi. Diệp Phàm thở hắt ra một hơi. Câu trả lời của thành ủy đã có. Bí thư thành ủy Lưu trực tiếp truyền đạt cho cục trưởng cái ở hiện trường. Hiện giờ trong chuyến xe của lãnh đạo cử hành cuộc họp ban bệ lãnh đạo cục công an. Bí thư Lưu chỉ thị cho chúng ta phải dùng phương thức ổn thỏa hữu hiệu động viên quần chúng sơ tán. Phạm là phương thức hữu hiệu thì không đi đôi với ổn thỏa, lại còn nhấn mạnh và động viên. Các vị ở đây là cáo thành tinh cả, nghe vậy là hiểu. Điều này tức là đừng mong có lãnh đạo cấp cao có trọng lượng ra mặt, đừng hy vọng có thể dùng biện pháp nào khác. Chỉ được động viên miệng thôi mà lại còn yêu cầu hiệu quả. Còn về phần sự kiện giải tỏa phi pháp, rõ ràng là bị lược bỏ, quá mẫn cảm, lãnh đạo không muốn dính dáng. Mọi người thảo luận đi, không thể trì hoãn nữa, sắp 4 giờ sáng rồi. Cục trưởng cái ngồi ghế phụ lái, quay đầu nhìn hiện trường, vị trí đỗ xe là ngã tư, cách hiện trường tới mấy trăm mét. Ba vị trực phó có phó cục Trần, phân quản trị An. Ở vị trí này có hai đời lãnh đạo là người không cần có công, chỉ mong vô tội. Phó cục Tân phân quản hình sự, vị này mồm thì nhanh mà làm thì chậm. Còn có một vị phân quản điều tra kinh tế, để bạt lên cùng ông ta, mới được vài tháng, không hiểu tình hình lắm. Người duy nhất có thể hy vọng là bí thư già ngồi ở ghế lái. Mọi người đưa ánh mắt nhìn tới, không ngờ Ngũ Thần Quảng vừa không thấy để mọi người phát biểu. Kỳ thực chẳng ai phát biểu gì, chuyện này xử lý ra sao chỉ có phương án chung do Ngũ Thần Quảng đưa ra. Nhưng phương án này có khiếm khuyết rõ ràng. Công ty giải tỏa Bình Dương không phải đơn vị nhỏ, đụng vào là dính tới đủ loại phương diện. Xử lý không được thì không phải là vấn đề nuốt cơm sống, mà có khi chọc giận vị lãnh đạo nào đó sau màn. Tương lai mình rút lại vì sao cũng không biết. Vốn ngộ đây là hạng mục của Diệp Thị, sinh nghiệp này phân lượng lớn thế nào ai cũng đo. Cục trưởng hỏi hai lần rồi. Phó cục Trần lên tiếng. Tôi kiến nghị để bí thư Ngũ đứng đầu xử lý sự kiện đột phát này, dù sao phương án tổng quát do anh ấy đề ra. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Ngũ Tân Quảng chỉ thoáng thiếu tập trung là ba vị đồng nghiệp đã biểu quyết nhanh như chớp. Cục trưởng cái thuận thế khuyên. Tôi cũng đồng ý. Bí thư Ngũ ở đơn vị thời gian dài, tiếp xúc nhiều với quần chúng, có kinh nghiệm xử lý sự kiện này. Ví dụ vừa rồi nhắc tới mở rộng tuyên truyền, dẫn dắt dư luận rất tốt, đáng để chúng ta học hỏi. Bí thư Ngũ, toàn bộ lực lượng giao cho anh điều động thế nào? Được rồi, tôi xử lý. Vẫn câu nói đó, chuyện phi thường cần cách phi thường, tuy yêu cầu điều động đặc cảnh. Ngũ Thần Quảng cũng đã biết chẳng thể trông cậy vào mấy vị kia. Thu thì cái thân già đành phát huy nhiệt tình cuối cùng vậy. Được, đặc cảnh cũng giao cho anh chỉ huy. Chỉ khi trời sáng nhất định phải sơ tán hoàn tất. Cục trưởng cái tranh thủ vỗ bàn quyết định. 20 phút sau, đặc cảnh sớm đã đóng quân ở cách đó không xa, đi phòng biến cố, lái xe tới. Như thần binh trên trời giáng xuống, nhanh chóng dùng khiên chống bạo động, tạo nên một lối đi. Còn cho rằng xảy ra biến cố gì, đám đông đổ dồn tới. Tiếp đó thì những người trùm mũ đen như mấy lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố trên phim áp giải từng hàng kẻ mặc áo mưa cúi gằm mặt đi, tức thì điên cuồng la hét bắn chết chúng đi. Vài người còn dùng đá ném, một thành mười, mười thành trăm, các loại vật thể lạ bay như mưa. Thế là chẳng cần ai thúc giục, đám người tham gia giải tỏa chạy lên xe áp tải nhanh hơn cả chuột. Bị cảnh sát bắt câu khi không sao, quần chúng bắt ném cho bán thân bất toại là nhẹ. Không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Các đồng chí bình tĩnh, tôi là Ngũ Thần Quảng, phó bí thư đảng ủy cục công an, mọi người nghe tôi nói. Ngũ Thần Quảng dùng loa nói, biết đặc cảnh chán mất, không át được tiếng chửi bới, thế là vịn vai mấy đặc cảnh, bắc thang người, đứng lên cao. Cục công an hạ lệnh bắt giữ những kẻ tham gia giải tỏa phi pháp, tịch thu toàn bộ khí giới, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ đánh chết người, không cần biết là ai, tôi tra tới cùng. Mọi người trật tự, lập tức sẽ có lệnh truy nã đóng dấu đưa tới. Mong mọi người phối hợp với công an mau chóng bắt tội phạm về quy án. Chúng tôi không tin cảnh sát. Các người đều là lũ vương bắt đản, ức hiếp bách tính. Có người tin, người không. Có người thuần túy chỉ muốn phát tiết bất mãn, thừa cơ gây loạn. Còn có người ném cả Ngũ Thần Quảng, may có khiên chống bạo động. Khi nghi phạm sắp bị đưa đi, tâm tình dồn nén của quần chúng bộc phát như gió táp mưa sa, làm người ta không ngờ lại mãnh liệt như thế. Chính lúc này, còn ngõ cách hiện trường mấy chục mét truyền ra tiếng kêu thảm, quần chúng vây quanh đặc cảnh nghe đó tiếng nữ kêu xé lòng. A, cứu với, đánh chết người rồi, cứu! Tiếng kêu chói tai gấp gáp làm người ta thất kinh. Tiếp đó không ít người chạy về phía xảy ra sự việc, nhưng dòng thủy triều chạy ngược hướng. Đặc cảnh cảm thấy khiên nhẹ đi, toàn thân thả lỏng, Ngũ Thần Quảng nhân cơ hội hô: "Mau mau dời hiện trường!" Xe ép dài được hai hàng đặc cảnh mở đường nhanh chóng hướng về phía trước, đi càng lúc càng xa. Đến ngã tư, đặc cảnh từ dọn đường biến thành chặn hậu, đợt đầu tiên vậy là miễn cưỡng rút đi rồi. Đám đông xung qua tuyến cảnh giới, cảnh sát như đã không thể khống chế thế cục nữa, khoanh tay đứng nhìn. Đám đông như kiếm được chỗ phát tiết, dám đánh chết người trước mặt cảnh sát e càng làm bọn họ quá khích. 200-300 người tràn tới chỗ phát ra tiếng kêu, nhưng có thấy gì đâu, chỉ ngôi nhà phá dở chẳng có gì cả. Nhiều nhà kiểu cũ tường chát bùn bị nước mưa làm chảy ra, khiến người đi đầu dính toàn bùn bẩn. "Chuyện gì thế? Người đâu? Ai làm sao thế? Vừa rồi nghe thấy hét gì đó mà." "Ai nghe thấy? Rốt cuộc nghe thấy cái gì?" "Làm sao mà biết? Không phải anh kéo tôi chạy về phía này à?" "Thì tôi thấy người ta chạy." Trước mắng sau, sau chửi trước, chỉ chỉ cho trò, nhốn nhào nhốn nháo. Có điều xung qua được tuyến cảnh giới của cảnh sát, ai cũng thấy rất có thành tựu. Chúng đã đông người, cảnh sát là cái mẹ gì? Lúc chạy tới đây, không ít người còn tiện tay nhặt gạch đá chuẩn bị thừa lúc hỗn loạn đổ thêm dầu vào lửa. Mấy lần đám giải tỏa tới đây đều bị bọn họ ý đông người dùng gạch đá đuổi đi. Đám đông xôn xao nghị luận, lớn tiếng đòi công đạo. Đòi ai? Hiện trường chỉ còn lại cảnh sát. Nghi phạm sợ nhất cảnh sát, đám đông ít sợ nhất là cảnh sát. Người dân cũng có lúc làm đại gia. Lúc nhốn nháo, dễ sinh chuyện nhất, trong đám đông có người hô: "Mọi người phá máy xúc của chúng, để bọn chúng không phá được nhà của chúng ta nữa. Mấy cái máy giá cả trăm vạn đấy, không bồi thường đàng hoàng, không cho chúng sống tử tế." "Đúng, đập hết đi." Nói rồi, có mấy thanh niên trẻ ném đá về phía mấy cái cục sắt lu lu. Có cục đá ném trúng cửa kính, choang một cái, bị bật lại. Đá thật đấy, thế là càng nhiều người tham gia. Không có đá thì ném gạch, không gạch thì đất. Xung quanh máy xúc chẳng mấy chốc thành từng đống gạch đá. Cửa kính vỡ tan tành, khoang lái bị nhấn chìm. Không ai để ý xe áp dài của đặc cảnh đi mất rồi. Cũng không ai chú ý những hộ gia đình bị phá nhà, không chỗ an thân cũng bị đưa đi. Ném tới mỏ tay mà cái cục đá vẫn như trơ trơ. Cũng không ai nhớ người ném đầu tiên là ai, phá hoại tài sản mang tới hậu quả gì. Mà hình như chẳng có hậu quả, cảnh sát chẳng quan tâm. Lúc này có ba người từ đám đông lặng lẽ chuồn đi, hướng về phía ngược lại. Đó là xe của Diệp Phàm. Các đội đã tập kết, đợi lên đường. Chỉ có nơi phát sinh án mạng còn đặc cảnh trông giữ. Chẳng trách ai cũng muốn làm người xấu, ném thích thật. Hành Lương Đức hưng phấn lắm, có chút thòm thèm nhìn đám đông vẫn đang nhiệt tình ném xe. May mà có mấy cái xe đó, nếu không bọn họ dám ném xe cảnh sát lắm. Quách Nguyên thở phào. Một cái xe nhưng 70-80 vạn, giá trị bằng cả căn hộ đấy. Công ty giải tỏa phen này đái ra máu rồi. Ha ha ha. Diệp Phàm cười hết sức khoái chí rồi thúc giục: "Chạy nhanh lên." Đám đông như thế muốn báo án cũng không được. Chả thế nào, huống hồ cái công ty đó giờ chu sạch đít được hay không khó nói, còn dám đi yêu cầu cảnh sát tra à? Cho tới khi đến xe của Diệp Phàm, không ngờ thì cửa kính vỡ tan nát cả. Đoán chừng về xe y khá gần hiện trường, trong lúc hỗn loạn có kẻ chút giận lên. Quách Nguyên và Hành Lương Đức cười hô hố, bộ dạng vui mừng trên đau khổ của người khác. Chẳng an ủi lấy một câu đã chạy về đội ngũ. Ai bảo y giàu làm chi cho người ta ghen tị. Quần chúng hiện trường chú ý, hiện giờ nghi phạm đã chính thức bị bắt giữ. Hộ giải tỏa đã được an bài ở khách sạn, bây giờ bắt đầu giải tán. Xin không nên làm những hành vi phạm pháp, phá hoại tài sản. Một chiếc xe cảnh sát chuyên dụng trên gắn loa chậm chậm đi qua mặt đường phát ra tiếng nói. Quần chúng nghe thấy dừng lại, phát hiện ra cảnh sát đã lần lượt tới đi cả rồi. Vừa rồi ở hiện trường đã có nhiều chiếc xe riêng bị kẻ gian thứ lúc cháy nhà hôi của, đập cửa kính cướp đồ. Quần chúng có xe tự bảo quản tài sản của mình, quần chúng ở hiện trường chú ý. Nghe nói xe bị phá, không ít người hối hả chạy về phía xe của mình. Có người thầm kêu may mắn, có người dậm chân chửi bới. Đám đông bị phân tán không ít, huống hồ nghi phạm đã bị đưa đi. Những người mất nhà gào khóc không còn. Nãy giờ phát tiết một hồi, tâm tình đã bình tĩnh hơn. Huống hồ ném chẳng ai quản, mất hứng rồi. Phía ngoài, người có xe được cảnh sát khuyên nhủ rời đi để đảm bảo an toàn tài sản hoặc báo án, thế là từng chiếc xe đi dần. Cũng có vài chục người vẫn nán lại, xong đợi một lúc chẳng có sự kiện gì mà trời vẫn mưa. Đến 5 giờ sáng, chỉ một đội cảnh sát nhỏ, nơi này khôi phục bình thường. Bên này vắng vẻ thì bên kia náo nhiệt. Khách sạn Cửu Đình đã lâu lắm rồi, chưa thành tiêu điểm của bất kỳ chuyện gì. Sự bảy hộ 22 người được an bài ở đây, đi cùng có đặc cảnh, ban tuyên truyền, Không lâu sau thì phóng viên đài truyền hình cũng đánh hơi được, người đang người vào hết sức náo nhiệt. À, nó náo nhiệt thì cũng không đúng lắm, vì toàn người bị phá nhà ma nên không khí có phần u ám. Khi được phóng viên hỏi nguyên do, đều râm rứt đơn lệ nói do thủ tục không đầy đủ. Mỗi mét vuông chỉ bồi thường 1.100 đồng, số tiền này giờ về quê còn chưa đủ mua nhà mới nữa là ở thành phố đắt đỏ. Mà giải tỏa cũng không nhắc gì tới chuyện tái định cư, hay cho bọn họ chuyển về, mà chuyển về giờ với giá thành nhà bình quân 4.800 trên một mét vuông rồi, bọn họ mua sao nổi. Đám người giải tỏa vì ban ngày không dám làm gì, nên ban đêm nhân lúc trời mưa kết đội tới phá nhà, còn đánh chết người. Người chết tên là Tống Bân, chỉ là một công nhân vệ sinh, nghe nói quần thể yếu đuối bị ức hiếp như thế, ông kính chưa về phía cảnh sát. Mà phía cảnh sát đã có chuẩn bị trước, tuôn ra một trang lời lẽ đương hoàng chính nghĩa. Lại nói Tương Cửu Đình nửa đêm nhận được điện thoại của Diệp Phàm, nói muốn thống nhất an bài người bị hại, còn có lãnh đạo công an ra mặt, vội vàng từ khách sạn nghênh đón. Bất ngờ nhìn thấy cái xe bán tải như gặp phải cướp đi vào bãi đỗ, đến khi người trên xe xuống mới biết là xe của Diệp Phàm, vội cầm ô ra đón. Ánh sáng không tốt cũng nhìn thấy thân xe sức sát, đi cùng còn có một cảnh sát già trông quen quen, nghe Diệp Phàm giới thiệu mới giật mình đô đít đưa vào đại sảnh. Cảm ơn giám đốc Tương đồng đại hỗ trợ, yên tâm chi phí chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi cho anh, Ngũ Thần Quảng chắp tay nói. Tương Cửu Đình vội chối từ, nói một câu đồng hoàng. Bí thư Ngũ đừng khách khí, phục vụ vì quần chúng mà, đừng nói tới tiền, coi như tôi làm tròn chút nghĩa vụ với xã hội. Hai người hàn huyên vài câu, Ngũ Thần Quảng nghe nói tới nạn nhân được thống nhất an bài ở tầng 12, nghe nói bố trí chỗ ăn uống liền yên tâm. Sau đó mấy cảnh sát chạy tới, chủ nhiệm ban tuyên truyền báo cáo ban bệ lãnh đạo thành ủy toàn thể tới bệnh viện thăm hỏi. Thế là Ngũ Thần Quảng vừa mới vào chưa kịp đặt mông ngồi xuống lại chuẩn bị đi. Sắp ra tới cửa, Ngũ Thần Quảng mới sực nhớ gọi Diệp Phàm. Tiểu Phàm, có đi cùng không? Thôi ạ, vợ cháu ở nhà một mình, cháu cả đêm không về rồi. Diệp Phàm cười ngượng từ chối. Được, đợi chuyện này xử lý xong, tôi mời cả hai vợ chồng cậu một bữa. Mọi người đi đi thôi. Ngũ Thần Quảng gọi đám đông, thế là cả phóng viên cũng chạy theo, ồn ào nhôn nháo một hồi lại nhanh chóng lắng xuống. Ngoài sân xe đã đi, chỉ còn lại ánh đèn, một đêm vất vả vậy là kết thúc. Diệp Phàm thở phào nhìn Tương Cửu Đình, tên này nửa đêm bị kéo khỏi nhà vẫn sơ mi trắng không một nếp nhăn, quần tây li nếp đàng hoàng, tay đeo đồng hồ đắt tiền nghi biểu đường đường, còn mình thì áo chỗ nhăn chỗ rách, quần chỗ ướt chỗ bùn, e cái mặt cũng không khá khẩm hơn, bật cười. Giám đốc Tương, giờ phong cách cao quá nhỉ? Cái gì cao cơ? Tương Cửu Đình nhất thời không hiểu. Bữa đồi ấy không lấy tiền nữa, lại còn vì nhân dân phục vụ, đó đâu phải chuyện trong phận sự của anh. Diệp Phàm giọng điệu đó đàng cố ý chế giễu. Trước kia khách sạn Cửu Đình còn làm ăn hưng thịnh, khỏi mơ tới chuyện này. Có điều Tương Cửu Đình thần bí nói, phòng dâu ai đặt người đó trả tiền, nói trước không nợ đâu nhé. Á, giữ anh còn chơi cả trò này à? Diệp Phàm bật cười hơi bất ngờ. Nơi này có bao nhiêu khách sạn, cái của anh chẳng phải gần nhất, vì sao tôi lựa chọn ở đây? Vì cho anh một cơ hội quảng cáo miễn phí, lát nữa hoặc sáng mai thì nào lãnh đạo thành ủy chẳng tới quan tâm hỏi thăm người dân, lúc đó máy quay phim đi theo, anh thế nào chẳng được hỏi vài câu, như thế chưa đủ à? Rồi, đừng có dụ dỗ tôi nữa, tiền tôi có thể không lấy, chuyện này anh nợ tôi một ân tình, được chưa? Tên Cửu Đình chẳng bận tâm tới chút thu nhập đó. Cửu Đình giờ thiếu nhất là mối quan hệ thượng tầng, cơ hội này không thể bỏ, không những thế còn được nước lân tới, hơn nữa còn nhất định phải trả. Được được, có chuyện gì cứ nói đi, giúp được thì tôi miễn cưỡng giúp, không giúp được thì anh đừng tìm tôi, mấy anh mà biết tôi dính dáng vào sẽ xử lý anh đấy, ha ha ha. Diệp Phàm nửa nghiêm túc nửa cười đùa nói. Tương Cửu Đình đã hơn 40 rồi mà vẫn bị người ta mang mẹ ra dọa, có chút mất mặt cười ngượng. Chuyện đã bao lâu rồi anh vẫn thành kiến sâu thế à? Không, vì anh nhịn 2 năm mới cho biển bán thịt ngâm, tôi bỏ qua cho anh. Xem ra anh thay đổi rồi. Trương Vân mang về cho tôi sản phẩm của anh, không tệ. Tuy là thứ làm dây chuyền, làm tí mức đó không phải tầm thường. Nếu anh có thể trầm tĩnh thêm vài năm thì chỉ lãi không lỗ. Diệp Phàm không hề khoa trương. Tương Cửu Đình chắp tay. Có đánh giá này của anh là tôi yên tâm rồi. Mà anh có chuyện gì thế? Diệp Phàm kéo cổ tay Tương Cửu Đình xem đồng hồ, đã sắp 5 giờ, thuận tiện hỏi, không muốn hắn nhân cái cớ này lần sau tới làm phiền mình. Bao năm như thế cũng hiểu ra rồi, hai bên quả thực không hợp, lớn lên ở môi trường khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau, tiếp xúc nhiều thì phát sinh chuyện hiểu lầm chỉ là sớm muộn, mà y không muốn chuyện đấy. Tương Tiểu Đình thấy thái độ thoải mái này của Diệp Phàm cao hứng lắm. Công ty khai phát thực phẩm thịt ngâm là tài sản riêng của Tương gia, tôi muốn mời anh gia nhập, cấp cho anh một phần cổ phần để anh chính thức thành cổ đông, thế nào? Gì thế, anh không có bài nào mới à, lại muốn tặng cổ phần cho tôi, nghe đã thấy phiền. Diệp Phàm không khỏi nhớ lại vài chuyện cũ, hài hước nói: Nào, nói xem tặng tôi bao nhiêu, nói trước nhé, tôi nghèo lắm, anh đừng bẫy tôi. Xem anh nói kìa, anh mà còn nghèo thì ai mới giàu được, mấy công ty bán đồ ăn nhanh đều liên doanh với anh, nói thị phần ăn nhanh ở thành phố này quá nửa bị anh khống chế cũng không ngoa. Người khác chỉ thấy anh lời nhắc không muốn mở rộng, tôi thì biết anh âm thầm khống chế từ đầu nguồn nguyên liệu, bao hết mấy ruộng rau lo giết mổ, ăn chênh lệch hai lần, giàu tới chảy mỡ, một năm anh kiếm vài trăm vạn một cách nhẹ nhàng, đúng chứ? Mới đầu tôi không nhìn ra, giờ mới phát hiện những người im lặng phát tài như anh mới đáng sợ. Tôi chỉ có cái xác to thôi, thu nhập có khi không bằng một nửa của anh, huống hồ anh vừa xẻo được 2000 vạn. Tương Cầu Đình cứ như đang kiểm kê gia sản của Diệp Phàm. Diệp Phàm tặc lưỡi: Tôi ngứa mắt nhất với anh ở chuyện này, tài chính có vấn đề gì chứ? Có thì nói đi, đừng bơ làm người tốt, cái gì mà tặng tôi cổ phần, trên đời này làm gì có cái gì miễn phí. Tương Cầu Đình cũng không phủ định, chỉ cười ngượng không nói. Vẻ mặt này đã nói lên hết đôi. Diệp Phàm thở dài: Không phải tôi không giúp anh, mà anh nghĩ xem, tôi dính vào khác gì anh đem tiền tới cửa. Mà anh nghĩ gì, chứ tôi không biết tự trọng, lại có ý đồ gì đấy? Còn chị Tương nữa, vợ tôi mà biết tôi đầu tư cho người yêu cũ, tôi sống thế nào? Trước kia có một mình tôi chả sợ, giờ lập gia đình tôi không muốn phiền nào không đáng. Kiếm cứ, chỉ cần anh muốn sẽ không thiếu biện pháp. Huống hồ tôi không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu nhân viên, kênh tiêu thụ vạn sự khởi đầu nan. Xưa nay tôi chỉ kinh doanh nhà hàng khách sạn, không tham dự thị trường bán lẻ. Nếu dựa vào mày mò tiến lên, không biết tôi bao giờ mới sinh lãi. Kỳ thực mẹ tôi cũng rất hối hận vì cản trở chuyện anh và em tôi. Mẹ tôi nói anh tuy cay nghiệt nhưng thẳng thắn, làm việc quang minh chính đại. Tương Cửu Đình chưa từ bỏ. Diệp Phàm không cười nữa, nghiêm túc nói: Muộn rồi, giống như chuyện hôm nay, đánh chết người mới nói hối hận cũng có ích gì. Để tôi nghĩ đã, giờ đầu óc tôi đang loạn, xong việc của Diệp Hoài Ngọc chúng ta bàn sau, tôi đi đây. Nói xong đội mưa chạy ra xe. Ngay cả cái ô Tương Cửu Đình đưa cho cũng không nhận. Không phải cố ý, mà nhắc tới chuyện xưa khơi lên tâm sự, Tương Cửu Đình đứng ở bậc thềm nhìn rất lâu. Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đánh thức Lương Vũ Vận. Cô thoải mái tối không muốn mở mắt, thật đáng ghét, đến cái giường cũng dễ chịu hơn nhà mình, đúng là người có tiền. Lời nhắc ngáp dài, Vận mình vươn vai. Đêm qua không biết hai chị em nói chuyện bao lâu, nói tới mới phát hiện bên cạnh không còn ai. Bộ đi dép lê uể oải rơi phòng ngủ, nghe thấy tiếng máy xay chạy u u, con tưởng là Diệp Phàm về rồi, rón rén định chơi một phát, không ngờ là Dương Ngọc Ngạnh đang làm sữa đậu. Còn nóng đấy, tranh thủ uống đi, chỉ cho thêm cả yến mạch, hạnh đào, lạc nữa, mùi vị ngon lắm. Chị làm gì thế, chồng chị mà biết không phải mắng nghe mà. Lương Vũ Vận vội vàng đỡ Dương Hồng Hạnh ngồi xuống, sau đó vào bếp. Ai ngờ không chỉ sữa đậu mà bánh bao cũng làm xong, miệng nói tay bên lồng hấp bánh bao ra, thoải mái như ở nhà mình. Hai chị em vừa ăn sáng vừa trò chuyện, Dương Hồng Hạnh bật tivi xem tin tức, vừa xem một cái liền bị thu hút quên nói chuyện. Trên tivi đang chiếu một đoạn phim lờ mờ, nào xe cảnh sát, nào áp giải, người dân nhôn nháo. Theo tin tức nói, không giờ hôm nay có mấy chục người xông vào đường Bắc Thâm phường bạo lực phá nhà dân. Theo điều tra sơ bộ đều là người thất nghiệp ngoài xã hội được công ty giải tỏa Bình Dương thuê. Sau sự kiện, lãnh đạo thành ủy, chính phủ coi trọng cao độ. Oa, tổ quốc vĩ đại, khắp nơi giải tỏa, đám người này phải tống vào tù, phán chung thân, không bao giờ cho ra nữa mới đáng. Lương Vũ Vận vừa ăn vừa hàm hồ nghị luận. Liên quan gì tới em, toàn nói vớ vẩn. Chuyện này do hoàn cảnh kinh tế quyết định, không theo kịp bong bóng kinh tế địa ốc thì không chặn được. Pháp trị nghiêm minh tới mấy, trị ngọn không trị gốc. Dương Hồng Hạnh nói rất bình đạm. Không phá nhà chị tất nhiên chị không gấp. Lương Vũ Vận lẩm bẩm, kỳ thực có bị giải tỏa cũng chẳng lo, có chồng giàu thế còn sợ gì. Đột nhiên phụt một cái, phụt bụn bánh bao ra ngoài là thất Thanh. Chị xem kìa. Là phi sĩ Thanh mặc áo bệnh nhân, nhận hoa tươi, có điều hình tượng chẳng ra làm sao, đầu băng bó chẳng chịt. Dương Ngọc Ngạnh vội bật loa to lên. Sáng sớm hôm nay, Bí thư Thành ủy Lưu và các lãnh đạo liên quan của chính phủ, chính pháp ủy, công an đã tới bệnh viện số 2 thăm quần chúng bị thương. Theo như điều tra, khi sự kiện phát sinh, một dân cảnh của Cục Công an và một công vụ viên của Cục Môi trường huyện Ô Long đi ngang qua. Hai người nhanh chóng báo cảnh sát, đồng thời Dung Cảm đứng đang ngăn cản hành vi phạm pháp. Cái gì? Phí Béo mà dám Dung Cảm làm việc nghĩa? Không thể nào, nói anh ta đi hôi của bị quần chúng phát hiện, đánh cho còn đáng tin hơn đấy. Lương Vũ Vận nuốt ực miếng bánh bao lớn xuống, suýt nghẹn. Dương Ngọc Ngành thì miệng há ra cả. Ai không biết chứ cô lạ gì, tên béo này tham ăn lời làm đã đành, nhân phẩm cũng không ra sao. Cô không nói chứ thực sự không thích chồng mình giao du quá nhiều. Nghĩ tới đó sực tỉnh. Hỏng rồi, vợ chồng chị thì sao? Anh ấy cả đêm không về, té ra anh ấy dính vào chuyện này à? Nói rồi vội đáp phòng khách tìm điện thoại, bấm một cái được ngay, không những được mà tiếng chuông còn ở trong nhà. Lương Vũ Vận men theo âm thanh đi vào phòng ngủ, nén cười chỉ chỉ. Dương Ngọc Ngành vỗ ngực thở phào, đón chân đi vào phòng, người để Minh Trần ngủ say như chết. Kia không phải Diệp Phàm là ai, hẳn là nửa đêm về không muốn ảnh hưởng tới cô nên lặng lẽ vào nhà. Cô nhẹ nhàng đắp chăn lên cho chồng, thấy quần áo bẩn vứt bừa trên ghế, nhặt lên rồi đi ra ngoài. Đi đâu mà bẩn thành thế này? À, không phải anh ấy ở hiện trường giải tỏa chứ? Lương Vũ Vận nhìn quần áo phán đoán. Dương Ngọc Ngạnh khẽ suýt một tiếng ra hiệu yên tĩnh. Sự quan tâm này làm Lương Vũ Vận không vui, phụng phịu nói: Đi làm đây, không chơi với chị nữa, sau này không tới nữa. Chồng vừa về là ném em qua một bên, qua cầu đứt ván. Có chút ghen tị bỏ đi, Dương Ngọc Ngạnh không giữ, nhìn sắc trời, khả năng còn có mưa, gọi Lương Vũ Vận đưa cho cái ô, quay về sờ túi Diệp Phàm, lấy ra di động, ví tiền, chìa khóa, định đem đi giặt, đột nhiên á một tiếng ôm bụng, đau nhưng cười hạnh phúc. Ngày mới bắt đầu, cách ngày tháng một nhà ba người không xa nữa. Cùng buổi sáng đó, tầng cao nhất tòa nhà Phú Sĩ Tiệp, có người đang xem tin tức, có người nói tin trong nước chẳng có gì đáng xem, tin nước ngoài là phản ánh thực tế, tin trong nước phản ánh ý tứ lãnh đạo. Lời đó hơi cực đoan, có điều người nói câu đó chẳng qua không hiểu tình hình trong nước thôi, nếu hiểu ý lãnh đạo thậm chí có thể nhìn sâu hơn vào sự việc. Ví như Diệp Hoài Ngọc là người hiểu được, lần này hạng mục Thụy Phong Uyển gặp tai ương rồi, khi xảy ra sự cố ông ta lập tức phái trợ lý Lôi dẫn người tới hiện trường, nhưng cảnh sát phong tỏa nên không thấy gì, quần chúng kích động. Không ngờ từ sáng mọi chuyện lắng xuống đột ngột, tiếp đó là tin tức nhiều lãnh đạo đi làm màu như thế. Diệp Hoài Ngọc ngạc nhiên, vì sao lãnh đạo lại đừng hoàng đứng ra chứ không phải né né tranh tránh như trước, sau khi đưa tin truy nã liền vỡ lẽ. Chẳng qua là di chuyển tầm nhìn công chúng thôi, một người dân bị đánh chết, còn là công nhân vệ sinh tầng thấp nhất. Quần thể yếu ớt này khơi lên phẫn nộ đồng tình của đám đông, mà sự phẫn nộ này hướng vào hung thủ là công ty giải tỏa. Cùng lắm có thêm nhà khai phát, còn chính phủ ký giấy bán đất kiếm tiền thì không liên quan. Chỉ tận gốc, đúng là ăn cắp còn la làng. Nghe phát thanh viên nói lãnh đạo tương quan tuyên bố chỉ tận gốc vấn đề, Diệp Hoàng Ngọc tắt TV, lòng có chút phiền loạn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ dừng lại, đứng trên cao nhìn xuống thành phố, làm người ta có cảm giác thành tựu và tự tin. Mặc dù mảnh đất đó vẫn của Diệp Thị, mặc dù hạng mục cuối cùng vẫn khởi công, nhưng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, có chút lo lắng. Thị trường này lợi nhuận kinh người, có điều sau lưng đầy nguy cơ, bất cần một chút bị đàn sói xung quanh nhảy vào sâu xé. Thêm vào tính không ổn định của chính phủ, dù nhà khai phát cũng như đi trên băng mỏng. Tiếng gõ cửa lặp lại mấy lần, Diệp Hoài Ngọc mới sực tỉnh, quay về ghế chủ tịch mới nói mời vào. Đội trưởng Lý Lôi đi tới trước bàn, trực tiếp hỏi: Thế nào rồi? Tôi chuyên môn chạy tới chính phủ khu, không gặp được ai. Khu trưởng, bí thư đều không có mặt, nghe nói đang họp khẩn. Dù sao đây là sự kiện mẫn cảm, khoảng thời gian này tìm họ cũng vô ích. Lôi hàm trương có chút tiêu tụy vì cả đêm không ngủ. Vậy công ty giải tỏa thì sao? Cũng không tìm thấy giám đốc Triệu, tôi tới nơi thì công an đang điều tra. Diệp Hoành Ngọc cười coi thường: Trốn cái gì, trốn được sao? Huấn ngộ căn bản không cần trốn, chỉ cần không phải công nhân trong hợp đồng thì ngay cả trách nhiệm liên đới cũng không có. Lôi Hàm Dương cẩn thận nói: Chủ tịch, tôi đã liên hệ với đài truyền hình, họ nói muốn phỏng vấn công ty chúng ta. Tôi không đồng ý, nói chủ tịch đã về nước rồi. Làm đúng lắm, Lúc này ít lộ diện là hơn, hạng mục này tạm gác đó, đợi phong ba qua đổi hãng tính, lấy kế hoạch quý ba cho tôi xem. Mấy ngày tới tôi sẽ ở nhà, có chuyện gì cậu cứ xử lý thay tôi, còn chuyện tìm người ra sao? Diệp Hoài Ngọc đứng lên rồi mới nhớ ra còn việc chưa ăn bài. Có tin tức xác thực, nhưng thành phố đông dân như thế, muốn tìm sẽ tốn không ít công. Tôi đã liên hệ với cô Tằng, cô ấy nói hôm nay sẽ cùng nhân viên của công an mở rộng phạm vi tìm kiếm. Được, chuyện khác có thể chậm, chuyện này phải tranh thủ. Lôi Hàm Dương mở cửa cho ông chủ, đi theo tới tận xe. Nhìn xe đi rồi, Tằng Đá trong lòng mới bỏ xuống. Cứ nghĩ ông chủ biết hạng mục bị gác lại sẽ nổi trận lôi đình, có điều nhìn vẻ chấn định này hẳn đã có cân nhắc. Trên đường về công ty bấm điện thoại. Tằng Nam, chuyện tìm kiếm rốt cuộc có đáng tin không? Tôi báo cáo với ông chủ rồi, đã sai mấy lần, còn sai nữa tôi mất bát cơm. Cái gì? Muốn tôi giúp? Giúp gì? Tiêu thụ thịt chân giò sao? Cô đùa tôi à? Ai đùa với anh? Tôi hiện giờ là cổ đông của công ty chế biến thịt ngâm. Sản phẩm của chúng tôi vừa ra thị trường, nó không chừng thời gian nữa cũng không đủ cầu. Anh muốn cũng không có. Có đồng ý không? Không đồng ý cẩn thận tôi bãi công. Ha ha, được rồi, tôi tặng cho một xe trước, sau này công nhân trong nhà máy của anh buổi trưa ăn cái này đấy. Tằng Nam cười cúp điện thoại, ép được Lôi Hàm Dương đồng ý liền ăn bài xe đưa tới nhà ăn của nhà máy Phú Sĩ Tiệp. Sau đó nhìn hai anh em họ Tương miễn cưỡng ngồi đó mỉm cười an ủi. Đừng lo, vừa bắt đầu thị trường chưa mở ra thôi, tôi có cách hay lắm. Diệp Phàm bán cơm hộp nhiều như thế, ép anh ấy mua, không mua không được. Tương Cửu Đình cười có hơi đắng. Hôm nay vừa mở cuộc họp tiếp thị, hơn 10 nhân viên tiếp thị được tuyển dụng đem về đống tin tức không tốt. Vấn đề đầu tiên là chuẩn nhập hàng của siêu thị, danh mục chi phí phức tạp. Nào là phí giá hàng, phí địa điểm, trả hết chỗ phí đó thì còn gì là lãi nữa. Khách hàng lớn bắt nạt cửa hàng nhỏ, cửa hàng lớn thì bắt nạt khách hàng nhỏ, mà bất kể là cửa hàng hay khách đều bắt nạt nhà cung ứng. Huống hồ các loại thịt đóng gói trên cả nước có ngàn vạn, Đại Nguyên vốn là nơi truyền thống ăn thịt, có mười mấy thương hiệu rồi, ai nể mặt Cửu Đình vô danh tiểu tốt. Đương nhiên rồi, nhận thức thương hiệu là một quá trình tương đối dài. Ở mặt này Tương Cửu Đình tỏ ra rất động lượng, cổ vũ nhân viên tiếp thị một phen. Tằng Nam bồi tiếp Tương Địch Giai nghe một nửa cuộc họp qua cú điện thoại cổ quái. Tương Cửu Đình nhớ ra một chuyện. Tôi mới gặp cậu ấy sáng nay đấy, toàn thân bẩn thỉu, nửa đêm còn gọi tôi dậy bố trí hộ giải tỏa gì đó. Chuyện đó à? Ăn no đừng mỡ ấy mà. Người ta giải tỏa, họ đi ngăn cản. Tôi vừa mới ở bệnh viện về, chúng tôi cùng đi Ô Long tìm người. Bốn thiều cục mất hai, có một tên béo, chị Tương nhớ không? Bị đánh thành đầu heo luôn. Sáng ngày tìm thấy ghê lắm, còn đánh chết cả công nhân vệ sinh. Tằng Nam giọng rung đợn. Anh em họ Tương không tỏ ra mấy hứng thú, chỉ có Tương Địch Giai khi anh trai nhắc tới Diệp Phàm, mí mắt hơi giật lên, sau đó giữ nụ cười bình thản. Trò chuyện thêm một lúc, Tương Địch Giai lục túi đi vào chuyện chính, đưa tấm chi phiếu đã ký tên cho Tương Cửu Đình. Hắn ngượng ngùng nhận lấy. Cảm ơn cô, còn chưa chi hoa hồng đã phải vay tiền cô. Đợi một thời gian khi khoản vay được cấp, tôi lập tức trả cô. Hôm nay tới đây chính là vì chuyện này. Có điều Tằng Nam thản nhiên, Liễu Uy để lại cho cô công ty lớn như vậy, cô lại một thân một mình, không thân không thích. Tích lũy hơn 5 năm trời, tấm xét 400 vạn này với cô chẳng phải to tát. Được rồi, mau mau nghĩ cách bán thứ anh sản xuất đi. Tôi nói này, chẳng du học sinh nước ngoài, sao anh nghĩ tới khai trương vào mùa hè, đúng cái mùa tiêu thụ ảm đạm nhất vậy? Giờ bán không được mới đi nghĩ nguyên nhân. Tiếp nhận phê bình, hai người nói chuyện đi nhé, tôi và kế toán đi một chuyến. Tương Cửu Đình chắp tay một cái, vội vàng cầm chi phiếu đi. Đợi anh trai đi rồi, Tương Địch Giai mới cười ảm đạm lên tiếng. May mà có em, chị không biết phải cảm ơn em ra sao. Ê, hai người có phiền không thế? Đã chẳng phải mới quen nhau một hai ngày, cứ cảm ơn suốt, nghe chẳng thoải mái gì cả. Tằng Nam hết sức phong khoáng đi tới khoác tay Tương Địch Giai. Hai cô gái đi ra khỏi phòng hội nghị. Tục ngữ có câu, một đồng tiền làm khó anh hùng hào hán. Lần này khoản vay chưa kịp tới, làm hai anh em Tương gia giật gấu vá vai, bất đắc dĩ mới phải mở miệng vay tiền. Vay tiền mới biết khó hơn tiêu tiền ngàn lần. Thậm chí Tương Địch Giai muốn tìm một người cuối cùng không đi. Sáng nay nghe anh trai nói phát hiện mới biết dù đi tìm cũng chẳng gặp. Rất nhiều chuyện giấu trong lòng, khi chứng kiến thói đời ấm lạnh, chỉ biết trốn đi một mình tiêu hóa trong mối cảm xúc ngổn ngang. Ai ngờ không muốn nhắc lại có người cứ nhắc. Tằng Nam thần bí ghé tai hỏi, Chị Tương, giờ có một đại hộ tiền bạc dư giả, vừa xem một phát đã 2.000 vạn. Người khác tìm anh ấy không ăn thua, chứ chị chỉ cần nói một câu, anh ấy lại chẳng giúp cả gia sản mang tới. Hi hi, chẳng lẽ chị xấu hổ sao? Khẽ mỉm cười, Tương Định Giai lắc đầu, buồn buồn nói. Giờ cậu ấy có gia đình rồi, tôi đi tìm gây khó cho cậu ấy sao? Vậy em đi, sợ cái gì? Anh ấy nhiều chú ý xấu, giờ anh ấy tiêu thụ hàng tồn chỉ là chuyện vặt. À chị Tương, sao càng nghĩ em càng thấy anh ấy thích hợp. Nghĩ mà xem, mỗi suất cơm hộp anh ấy bán ra đều dùng thứ thịt của chúng ta, bao nhiêu hàng tồn kho không quá 3 ngày lấy sạch. Tầng Nam vừa nói đã tự làm bản thân hớn nở, nhớ phát hiện lục địa mới. Nếu kéo Diệp Phàm vào công ty, bằng vào quan hệ của Diệp Phàm với bao nhiêu công ty ăn nhanh, nhà hàng khách sạn cùng dưới đầu bếp, nó không chừng là hết sức đơn giản. Anh chị nói sáng nay có gặp cậu ấy, nhắc tới tham dự cổ phần, nhưng cậu ấy từ chối rồi. Tương Đình Giai nói rất khẽ. Chuyện này hai anh em từng thương lượng. Tương Cửu Đình thấy hai bên liên doanh là thích hợp nhất. Lượng lượng tiêu thụ của Thực Thượng đã rất kinh người. Cô rất mong Diệp Phàm đồng ý, lại sợ y đồng ý. Đến khi nghe tin Diệp Phàm từ chối, lòng hụt hẫng. Chẳng lẽ tới tận bây giờ cậu ấy vẫn còn hận trong lòng? Lần trước sau khi anh cô có được cuốn cổ phổ, mẹ cô về ngay Canada hôm sau. Tiếp đó là ốm suốt một tháng. Cả đời mẹ cô, có lẽ đó là lần bị người ta sỉ nhục nặng nề nhất. Diệp Phàm cố ý sao? Có phải cậu ấy trả thù? Cô không muốn nghĩ thế, nhưng hai người đã xa cách quá lâu. Diệp Phàm đâu phải chàng trai ngày đầu cô quen nữa. Cô không biết y nghĩ gì. Vương Bát Đản, nam nhân đều là đồ Vương Bát Đản, không mặc quần áo là đồ sắc lang, mặc quần áo thành thụ tình lang. Tằng Nam nghiến răng nghiến lợi, có vẻ đồng cảm lắm. Đang chửi mắng thì nhận được điện thoại của Lục Kiến Đình. Chửi đấy mà cười ngay được. Chị đội Lục, hiệu suất của anh chậm quá. Nói là buổi sáng bắt đầu mà tôi sắp ăn cơm trưa mới gọi điện thoại. Cái gì? Tìm được rồi. Ở đâu? Đại đội 4. Cái gì? Hai chữ kinh ngạc viết đó trên mặt Tằng Nam. Tương Đình Giai đợi Tằng Nam cúp máy rồi quan tâm hỏi. Làm sao thế? Chuyện tìm người thân à? Tằng Nam cứ như bị sét đánh trúng, mãi mới nói lên lời. Nếu họ Hà đó mà đúng là thân thích của Diệp Hoài Ngọc thì thành trò cười lớn rồi. Làm sao vậy? Hung thủ đánh chết người hôm qua tên Hà Lượng, sáng nay điều tra phát hiện cha hắn là Hà Hiếu Lâm, ông nội là Hà Phán Hồi. Ngay cả Hà Hiếu Lâm cũng tham gia vụ giải tỏa đêm qua. Rồi tiện quá, đỡ phải tìm, hốt trọn cả ổ. Tằng Nam không biết diễn đạt cảm xúc trong lòng mình thế nào, tay chân vung vẩy. Trò đùa, đúng là trò đùa. Cháu làm việc giúp chú đánh chết người, cái hạng mục Thụy Phong Uyển là của Diệp gia đấy. Tương Địch Giai cũng từng tham gia tìm người nên khá hiểu ngoắt ngoéo trong đó, nghe mà hết hồn. Không nhầm chứ? Em phải đi đây, hẹn chị sau. Tằng Nam giờ khóc giờ cười, muội vàng cáo từ, lái xe đi thẳng. Chuyện này xác nhận là đúng thì cô cũng không biết phải nói thế nào. Trời mưa lất phất dễ làm người ta bực bội nhất, đặc biệt là khi tâm tình còn không tốt. Lục Kiến Đình hiện giờ là thế, xuất hiện nghi phạm lại sợ ném chuột vỡ đồ quý. Ngay cả thẩm vấn bình thường cũng dừng lại, đợi đội ngũ tìm người ở Ô Long tới xác nhận, nhưng đúng lúc mấu chốt là chẳng tìm thấy Diệp Phàm đâu. Gọi điện mấy lần chỉ gặp được Dương Hồng Hạnh, thông báo rồi mà cả tiếng không thấy đâu, nghe nói là đem xe đi sửa. Cuối cùng Tằng Nam cũng sốt ruột, hai người luân phiên gọi điện mấy lần mới thấy cái xe bị đập vỡ kính kia dừng ở cổng đại đội. Đầu tiên mở ô xuống xe, bước chân lững thững. Tằng Nam lơ một cái trái mày, cái tính này e cả đời không sửa được. Lục Kiến Đình mặc kệ 3721, chỉ mặt mắng. Cậu, trêu tôi đấy phải không? Mấy giờ rồi? Từ lúc gọi điện thoại tới giờ đã 1 tiếng rưỡi rồi. Cậu nghĩ ai cũng như cậu suốt ngày rảnh rỗi à? Hôm nay lắm chuyện, chắc là Lục Béo sứt đầu mẹ chán đôi. Diệp Phàm ngáp dài. Gấp cái gì? Có gấp cũng làm người chết sống lại được không? Ở đâu? Quách Nguyên, thế là sao? Quách Nguyên thấy Diệp Phàm lại làm phó chi đội trưởng á khẩu, quay sang bên cười trộm. Theo như lời khai của 56 tên bị bắt thì đa bọn chúng đã có phân công ai vào nhà nào. Phụ trách nhà người chết là Tiểu Kim Mao tên Hà Lượng. May nhờ ghi hình của Diệp Phàm ghi được đúng hình ảnh Hà Lượng dùng gậy đập sau đầu người ta. Tên đó nhuộm tóc vàng, ngực đeo dây chuyền inox, dưới ánh đèn phản quang nhìn cái là nhận ra ngay hung thủ. 9 giờ sáng nay, Hà Lượng cùng đám Trương Cường, Cao Hải Đồng đã xa lưới. Trong khi nhân viên chỉnh lý hồ sơ mới phát hiện có thông tin phù hợp với chi đội vừa phát xuống, càng tra càng kích thích. chán là Hà Hiếu Lâm cũng tham dự, còn là người lái máy xúc, muốn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn nhưng cũng bị bắt rồi. Còn có thông tin hay hơn nữa cơ, 2 năm trước Hà Gia cũng là hộ bị giải tỏa ở Đại Doanh Bàn, chuyển tới trấn Vượng Phu ở ngoại thành, bên này đã cắt hộ khẩu, bên kia chưa lập được hộ khẩu, thế là 2 năm thôi từ hộ lương thiện biến thành ra như thế. Diệp Phàm vừa nghe vừa xoa tay liên hồi, đúng là người tính không bằng chơi tính, đi nhanh lên tầng 2, qua một gian phòng, nói Hà Lượng ở trong đó. Nhìn qua ô cửa chỉ thấy một thanh niên mặc sơ mi hoa, bộ dáng lất cất, tóc nhuộm vàng đực, mồm rộng mũi tỏi, để trông đâu khó coi, cổ đeo dây chuyền kim loại lớn, cổ thấp thoáng hình xăm, lưu manh 100% không cần bàn cãi. Quách Nguyên nói nhỏ, hắn còn chưa biết mình đánh chết người, chuồn khỏi hiện trường là tới trung tâm tắm rửa ngủ, bị mát khi đang trần như nhộng. Chỉ biết lắc đầu, Diệp Phẩm bỏ qua tên này, muốn nói chuyện với Hà Hiếu Lâm. Quách Nguyên gọi cấp dưới áp giải Hà Lượng khỏi phòng thẩm vấn. Đang ngoài tên này mắt cứ quét qua quét lại, trên ngực Tằng Nam lại còn huyết sáo, bị hình cảnh áp giải ngứa mắt đạp trong một phát vào mông. Lục Kiên Đình nhìn cảnh này chẳng biết phải nói thế nào. Nhờ vụ án mạng chẳng phải do thâm thù đại hận, đôi khi một chuyện nhỏ thành mối hận ngàn đời, đến lúc ra tù thì cả đời người đã hết. Hà Hiếu Lâm thì lại khác hẳn, tóc mái bằng cổ lỗ, mặc áo công nhân màu xanh, chân đi dép dính bùn, mặt đồ tè, nhìn ai cũng sợ sệt như đang cầu khẩn, thiếu đều quỳ xuống. Đội trưởng Lục, nếu đúng là người cần tìm, anh không được vì Diệp gia mà thiên vị đâu nhé. Diệp Phàm đi vào, quay đầu lại trêu. Chuyện này nói trúng nỗi đau của Lục Kiến Đình, trừng mắt lên. Xảy ra án mạng rồi, tôi mà có bản lĩnh đó đã chẳng còn tên Lục Kiến Đình. Mau lên đi, Bí thư Ngũ đang chờ tin. Vậy mọi người cứ đợi đấy, đừng vào. Tằng Nam. Diệp Phàm gọi Tằng Nam đi theo. Quách Nguyên thấy không ổn định cản, Diệp Phàm xua tay. Không nhìn ra sao, già là người thành thật, trẻ là thứ khốn kiếp. Các anh cảnh phục uy phong thế này và dọa cho người ta im luôn à? Ra chỗ khác. Quách Nguyên đành phải cùng Lục Kiến Đình tới phòng giám sát. Có biết không? Diệp Phàm không tốn thời gian đem mảnh phục dựng của Diệp Nhị Lư ra. Hà Hiếu Lâm chỉ nhìn một cái đã vụt miệng nói ngay. Biết, là anh cha tôi hồi trẻ, sao anh lại có? Chợp mắt, Lục Kiến Đình hô xong rồi, đến 9 phần là không sai được. Thằng Nam thì mừng đỡ quên luôn, trước mặt là nghi phạm, suýt đứng lên. Chính xác đứng lên rồi nhưng bị một bàn tay đặt lên đùi ấn xuống. Tức giận, dùng giày cao gót giẫm một cái. Ngạc nhiên hơn là y lại chưa đai như khúc gỗ, chẳng phản ứng. Phải rồi, hoàn cảnh thế này, anh ấy nhập tâm rồi. Thằng Nam liền yên tĩnh, biết chuyện này quan trọng, không dám quấy nhiễu nữa, đôi mắt đẹp nhìn người đối diện không chớp. Về huyết mạch mà nói, đây là cháu ruột của Diệp Liệt Sơn, em họ của Diệp Hoài Ngọc, nhưng trong hiện thực khó liên hệ, công nhân thất nghiệp với phú hào đỉnh cấp. Tôi hỏi gì đáp nấy, đừng thừa lời, sinh năm bao nhiêu? Diệp Phạm hỏi ngắn gọn. 55. Hà Hiếu Lâm cẩn thận nói thêm. 23 tháng chạp, mùa đông năm 1955. Nơi sinh, cụ thể chút, thôn nào, xã nào? Hậu Liễu Câu, thôn Tiểu Lương Trang, xã Diệp Bảo, huyện Âu Long. Chuyển đi năm bao nhiêu? Hải Hữu Lâm không biết vì sao lại hỏi chuyện này, nhưng lúc này đang sợ hãi, chỉ lo cảnh sát coi mình không phối hợp, cho nên hỏi gì đáp nấy. Năm 78, nhà máy tua bin tuyển người, công xã tuyến cử tôi đi, khi đó chẳng ai muốn đi khỏi quê, tôi hồ đồ thế nào cứ thế là đi. Diệp Phàm càng hỏi giọng càng gấp gáp. Bao giờ bị thôi việc? Năm 1998, khi đó nhà máy không phát được lương nữa, đến năm 99 mới chính thức nghỉ việc, làm việc lặt vặt, sau đó học lái máy xúc. Trùng khớp, toàn bộ đều khớp, Diệp Phạm cảm thấy thương ngại nhiều hơn là vui mừng. Ai mà ngờ bao năm tìm kiếm, cả nhà này lại sống ngay đại nguyên, lại còn rơi vào cảnh thê thảm thế này. Tới lúc quan trọng nhất rồi, Diệp Phạm vẫn sợ có sai sót, cân nhắc một lúc nói. Hải Hiếu Lâm, không cần sợ. Chúng tôi tới đây không phải truy cứu chuyện giải tỏa, huống hồ ông chỉ lái máy xúc, làm việc theo lệnh, trách nhiệm không lớn. Giờ tôi hỏi một người, hy vọng ông nghĩ cho kỹ, có biết bà ấy không? Đó là ảnh Diệp Dẫn Nga, được vẽ lại theo ấn tượng của Diệp Liệt Sơn. Sau khi đưa ảnh ra, cả hai nín thở chờ đợi, không dám có chút gợi ý nào. Hình như là bà nội tôi không chắc, hơi giống. Hải Hữu Lâm có vài phần hoài nghi, cuối cùng không dám khẳng định. Thế là đúng rồi, đó là ảnh bà nội ông lúc còn trẻ. Diệp Phàm lấy ảnh Diệp Nhị Lư hồi trẻ đa, khác hoàn toàn với ảnh do Sử Tính Viện Trần Ngạo khôi phục sau này. Cùng là cha ông, vì sao khác thế? Ông xem, đầu dài thế này còn có cả nét mặt, đôi cả vết thương nữa. À, cha tôi bị thương trước giải phóng, đạn pháo nổ gây ra. Khi đó cha tôi đang khiêng thương binh, mảnh đạn nổ bay đi. Mặt bị tước mất một mảng thịt, nằm ở bệnh viện bộ đội vài tháng, tuy sống nhưng cũng hỏng mặt. Thế sau khi rời huyện Ô Long không quay về nữa à? Không, mẹ tôi thì đã chết. Tôi đón cha tôi vào thành phố. Cha tôi làm bảo vệ rừng, không thân thích gì cả. Sau khi vào thành phố, chỉ khi thanh minh mới về tảo mộ, về sau lâu dần không về nữa. Cha tôi nhớ nhà, có muốn về Hậu Liễu Câu. Tôi muốn đưa cha tôi về nhà. Đi hai mấy năm không biết ra sao. Diệp Phàm và Tằng Nam nhìn nhau. Vậy có nghĩa là Diệp Nhị Lư vẫn còn sống, khó tin thật. Diệp Phàm ngắt ngang lời khai hết sức thật thà của Hà Hiếu Lâm, thận trọng hỏi: Ông cụ có khỏe không? Không, sức khỏe cha tôi kém lắm, viêm khớp lại hen suyễn. Hai năm trước cha ra sơ gan. Đồng chí cảnh sát, tôi không làm gì cả, tôi chỉ lái máy giúp. Người ta bảo sao thì làm vậy. Tôi làm công ăn lương mà, không đánh nhau với ai, còn bị người ta đập cho một viên gạch, cướp chìa khóa. Tôi cũng là người bị hại, tôi oan thật. Nhà tôi có ba người, hai cha con vào đây, cha tôi làm sao? Diệp Phàm xấu hổ theo bản năng che mặt. Cái người cho ông ta một viên gạch chính là mình chứ ai. Nhìn bộ dạng đáng thương của ông ta, chuyện này không dám nói ra. Nhìn Hà Hiếu Lâm bộ dạng tội nghiệp như muốn lấy sự thương ngại của người khác, lại nghĩ tới vận mệnh đưa con lấc cấp của ông ta. Sự việc lần này tính chất ác liệt như thế, dư luận sục sôi như thế, hung thủ chỉ có một con đường chết thôi. Diệp Nhị Lư tìm được anh thì mất đi cháu. Đây tuyệt đối không phải kết cục đoàn viên mà ý muốn, nhưng sự đời ai có thể ngờ được. Vậy ông cụ ở đâu? Tằng Nam thấy Diệp Phàm đột nhiên im lặng thì lên tiếng hỏi. Trong bệnh viện Bác Ái vào một tuần rồi. Tằng Nam không nói thêm gì nữa, đúng 10 phần 10 rồi, kéo Diệp Phàm, ý bảo y nhanh lên. Diệp Phàm ngây ra, người công nhân vệ sinh họ Tống kia có con trai đang học đại học, mà kẻ hành hung cũng là người bị giải tỏa mất nhà, đều là người đáng thương cả. Cảm giác vẫn giống hệt khi làm cảnh sát, cả tội phạm và người bị hại đều đáng thương, với ai mới là kẻ đáng ghét? Có lẽ biết là ai cũng vô kế khả thi. Sự thực là vô kế khả thi. Diệp Phàm đứng dậy, ý thích giải đố, ý thích những bí mật thách thức trí tuệ của mình. Nhưng mỗi lần tìm ra chân tướng lại chẳng bao giờ có sự thỏa mãn, chỉ có thể an ủi. Cứ yên tâm ở lại đây phối hợp với cảnh sát khai báo. Yên tâm, chúng tôi tới bệnh viện, viện phí lẫn chăm sóc cha ông do chúng tôi phụ trách, tranh thủ khoan hồng còn đã sớm. Nói xong đi ngay, sau lưng nghe thụp một cái, không nói cũng biết, Hà Hiếu Lâm quỳ xuống lại, nói gì cảm ơn chính phủ, cảm ơn cảnh sát, nhất định sẽ thành khẩn khai báo. Tằng Nam ra tới ngoài dừng lại, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thấy Hà Hiếu Lâm nước mắt ngắn dài, chẳng còn tí niềm vui nào nữa, muốn ôm lấy nam nhân bên cạnh tìm chút an ủi, nhưng nghĩ tới thân phận cả hai, chẳng thể toại nguyện, lòng càng sầu muộn thêm vài phần. Các bạn vừa nghe xong tập số 135 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.